chương thứ 76 mang tên Xuống Hoàng Tuyền, người dịch Nhật Bình. Trên cửa nhà kho là một bộ khóa điện tử. Ngoài bàn phím mật mã trên ổ khóa thì còn một màn hình quét đồng tử nữa. Ngô Nhân Địch cười lạnh khi nhìn thấy khóa điện tử gắn trên cửa, vươn tay định bẻ bộ khóa đó xuống. Đúng lúc ấy, tiếng Tôn Mập vang lên từ sau lưng. Trưởng phòng Ngô, tôi đế. Chữ cuối cùng bị Tôn Mập kéo dài ra một hơi thật dài. Khi giọng nói vừa dứt thì thân hình mập mạp của cậu ta cũng đã chạy tới bên cạnh Ngô Nhân Địch. Cậu ta cười hề hề nói tiếp. Trưởng phòng Ngô à, cái ổ khóa điện tử này chỉ là thứ vặt vãnh thôi. À, nhưng nếu không mở khóa đúng cách thì sẽ gây ảnh hưởng đến máy móc bên trong. Không phải tôi nói chứ, máy móc trong đó không là gì với anh và hai anh Dương. Nhưng bọn tôi đều là người chân mắt thịt, lỡ chúng phải một hai thôi là mất mạng ngay đấy. Anh nhìn đi, có phải là nên cho tôi... Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Bập nói. Đừng để tôi chờ lâu. Dứt lời, anh ta lùi sang một bên, nhường khoảng trống trước cửa lại cho Tôn Bập. Tôn Bập lôi điện thoại ra, sau đó dùng dây kết nối dữ liệu gắn vào khóa điện tử. Cậu ta ấn lung tung mấy con số trên bàn phím. Khóa điện tử lập tức loe lên ánh đỏ và phát ra tiếng báo động chói tai. Tôn Mập làm như không có chuyện gì, ngón tay ấn ấn liên tục trong lúc tiếng báo động chưa tắt, đến khi trên màn hình điện thoại nhảy ra một văn kiện, cậu ta nhập nó vào khóa điện tử ngay. Đợi tiếng động biến mất, Tôn Mập lại bấm ngày sinh nhật của mình trên bàn phím. Màn hình điện tử loe lên ánh sáng xanh, sau đó xuất hiện hai vòng tròn cỡ quả bóng bàn. Cậu ta đưa khuôn mặt béo tròn, mắt không chớp nhìn vào hai vòng tròn. Lúc này hai vòng tròn hiện lên tia sáng đỏ. Trên màn hình điện tử xuất hiện ảnh quét khuôn mặt u u của Tôn Bập, phía dưới là hai chữ to thông qua. Lúc này bên trong cánh cửa vang lên một loạt âm thanh xì xì do khí bị thổi ra. Ngô Nhân Địch vừa nghe thấy liền cau mày, tóm ngay cánh tay béo múp của Tôn Mập kéo ra sau lưng mình. Gần như ngay khi Tôn Mập trốn ra sau lưng Ngô Nhân Địch, một đám khói màu đỏ cũng nhạt tràn ra từ trong khe cửa. Một đám khói màu đỏ nhạt tràn ra từ trong khe cửa. Tôi còn chưa phản ứng kịp, đám khí đỏ đó đã ập vào mặt, mùi máu bay thẳng vào mũi và sộc thẳng lên tận não. Tôi lùi lại phía sau một bước. Được gió thổi nên cảm giác cũng đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn nôn khan vài lần. Mở to miệng hít sâu vào. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Dương Kiều nói tiếp. Loại oán khí này xung khắc với không khí, chỉ cần hít thở sâu là ổn thôi. Theo lời anh ta nói, tôi liên tục hít sâu thêm vài hơi nữa. Bây giờ cảm giác đã ổn hơn rất nhiều. Thế tôi có vẻ ổn hơn. Dương Kiêu cười bảo, thật ra với thể chất của chúng ta, oán khí này chẳng tính là gì cả, cũng không tồn tại trong cơ thể chúng ta được bao lâu. Nhưng hít sâu như thế vài lần sẽ giúp anh dễ chịu hơn một chút. Thế cơ thể của hai ông anh họ Dương chưa xuất hiện phản ứng kỳ lạ nào. Tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi, anh Dương, đều là người tóc trắng cả, nên sao các anh chẳng bị làm sao thế, còn tôi lại có phản ứng rõ rệt như vậy? Vì thời gian tôi làm người đầu bạc quá ngắn nên không thể kháng được thứ oán khí này sao? Không liên quan đến thời gian trở thành người đầu bạc đâu. Dương Kiêu cười đáo, mỗi người đều có cách riêng. Trước khi oán khí xuất hiện, tôi đã đóng chặt thất khiếu và các lỗ chân lông. Cách của trưởng phòng Ngô và Dương Quân không giống với tôi. Như tôi thì chỉ là tự vệ mà thôi. Còn Ngô Nhân Địch thì có thể bảo vệ cả người bên cạnh, cao siêu hơn tôi rất nhiều. Dương Kiêu nịnh đầm xong thì đám khí màu đỏ nhạt phun từ khe cửa đã biến mất gần hết. Lúc này tôi mập mới ló đầu ra từ sau lưng Ngô Nhân Địch nói, Làm tôi sợ hết cả hồn. Không phải tôi nói chứ, anh Dương, anh vừa bảo oan khí tản đi hết rồi phải không? Tôi còn chưa cưới vợ, con cái còn chưa kịp sinh, bây giờ tôi mà chết thì có phải oan ức lắm không hả? Dương Kiêu mỉm cười với Tôn Mập ở bên cạnh Ngô Nhân Địch. Còn chưa kịp nhìn thấy bản mặt hà hê của cậu ta, Dương Kiêu đã nói: chuyện này đúng là do tôi sơ sót. Không ngờ trong cánh cửa này còn sót oán khí chưa kịp tràn ra. Nhưng cũng đâu có nghiêm trọng tới mức như anh nói đâu. Đợi nó bay hết đi là hết thôi. Nếu anh hít phải oán khí ngay trước mặt tôi sẽ có cách khiến anh phải nôn ra ngay lập tức đấy. Tám nhảm xong chưa? Ánh mắt Ngô Nhân Địch chuyển từ khe cửa mới vừa mở ra một chút đến mấy người bọn tôi, tiếp lời: xong rồi thì chuẩn bị vào thôi. Nói là chuẩn bị, nhưng Ngô Nhân Địch đã vươn tay đẩy cánh cửa ra luôn. Động tác này khiến Tôn Mập giật mình, lại cuống cuồng nấp ra sau lưng Ngô Nhân Địch, không dám thò đầu ra thêm nữa. Sau khi hai cánh cửa bị đẩy ra, không còn chút khí nhỏ nhạt, không còn chút khí đỏ nhạt nào xuất hiện. Bên trong đen ngòm, nhưng mấy người chúng tôi vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cách hơn 50 mét chỗ chúng tôi đứng có một khối nham thạch lớn. Nói đúng hơn thì đó chỉ là một vỏ nham thạch cực to mà thôi. Bên trong nham thạch rỗng ruột, nhìn nó giống như một căn phòng vậy. Có vẻ không gian bên trong nham thạch kéo dài xuống dưới lòng đất. Tôi bập nhô đầu ra từ sau lưng Ngô Nhân Địch, thoáng nhìn sang bên đó, rồi bất đắc dĩ thở dài, nói: lại thêm một căn hầm ngầm nữa hả? Lúc mấy người bọn tôi chuẩn bị đi vào, sau lưng bỗng vọng đến tiếng bước chân. Quay lại nhìn thấy Hoàng Nhiên, Tây Mô Liên và anh Bạc đi đến. Ba người bọn họ nhìn vào trong kho hàng và cùng tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi mập nhìn ra sau lưng họ, không nhìn thấy còn ai khác bám theo. Cậu ta bèn hỏi Tây Mô Liên: đại quan nhân à, mấy anh em theo sau chúng ta đến đây đâu rồi? Mấy người đi tìm Hỏa Sơn ấy. Nghe Tôn Mập hỏi, ánh mắt Tây Mô Liên đang nhìn khối nham thạch trong kho hàng chuyển sang cậu ta đáp lời: đi tìm Hỏa Sơn ở bên ngoài rồi. Tìm dựa theo vị trí trên ảnh vệ tinh, xem có thể may mắn phát hiện được chút dấu vết gì hay không. Không phải tôi nói chứ, thật sự chẳng biết nên nói bọn họ phát hiện được dấu vết của Hỏa Sơn là may mắn, hay không bị Hỏa Sơn phát hiện mới là may mắn nữa đây. Tôi mập cười gian, xoay đầu bảo Ngô Nhân Địch: vậy trưởng phòng Ngô à, chuyện ở trong đó giao cho anh và Dương Kiêu, Dương Quân nha. Cần gì cứ gọi to lên, nếu chúng tôi nghe được thì nhất định sẽ nghi cách đưa đồ xuống cho các anh. Ngô Nhân Địch xoay sang nhìn cậu ta, cười nhạt nói: sao tôi lại đột nhiên có cảm giác muốn ném anh xuống dưới đó thế nhỉ? Tôi mập bất giác lùi về phía sau một bước, rồi mới dám lên tiếng: đừng, đường Hoàng Tuyền sẽ càng bị nghẽn hơn đấy. Trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, cái tên nặng gần 130 kg như tôi ấy cũng sẽ gây thêm phiền toái cho anh nữa đấy. Nếu thật sự cần cái gì thì hẳn anh cũng có bản lĩnh để chúng tôi biết mà. Không đợi Tôn Mập nói xong, Ngô Nhân Địch đã cười khẩy, rồi không thèm để ý đến Tôn Mập nữa. Sau đó cất bước hướng về phía khối nham thạch kia. Hai anh Dương, người bên trái, người bên phải, đi theo sau lưng Ngô Nhân Địch. Tôi nhìn bóng họ đi vào trong khối nham thạch, hình dáng bọn họ càng ngày càng khuất. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã khuất hẳn khỏi tầm mắt của tôi. Bây giờ tôi bầm mấy thở hắt ra một hơi. Cậu ta đóng cánh cửa nhà kho kia lại, rồi bảo Tây Mô Liên: đại quan nhân, anh có bản đồ chỗ này không? Đưa đây cho bọn tôi đi quanh một vòng. Đi quanh đây là thì cũng là đợi thôi, tìm chút chuyện giết thời gian cũng tốt mà. Tây Mô Liên cười, nói: Đại Thánh, anh đổi tính đấy à? Anh thích vận động từ khi nào vậy? Bản đồ thì đúng là tôi có thật đấy, nhưng anh muốn tìm thứ gì thì nói luôn với tôi đi. Đằng nào cũng là người một nhà, biết anh muốn tìm gì thì mọi người có thể giúp đỡ. Đợi một lúc nữa, nhóm trưởng phòng Ngô xong việc trở ra, xem như anh tìm được thứ gì rồi, cũng chưa chắc đã thuộc về ai đâu. Tôi có thể tìm cái gì được chứ? Tôi mập cười ha hả, nói: Thật sự chỉ định tìm chút chuyện để giết thời gian thôi mà. Không thì chúng ta tìm một căn phòng chơi đánh bài cũng được. Đừng nói trước là tôi không chơi chay đâu. Một ván ít nhất phải 100. Còn đánh lớn cỡ nào thì mấy người tự bàn đi. Không giới hạn lớn cỡ nào, tôi cũng chơi tới cùng với mấy người luôn đấy. Thôi dẹp dẹp. Tây Mô Liên thở dài. Từ lúc anh gia nhập vào dân điều cục, có ai chơi bài thắng nổi anh đâu. Anh thích đi đâu thì cứ đi chỗ đó đi. Trong khi nói chuyện, Tây Mô Liên đã mở một tấm bản đồ trên điện thoại của mình ra, gửi qua điện thoại cho Tôn Mập. Được, không nhảy với các anh nữa. Tôn Mập nhìn Tây Mô Liên, nói tiếp: Chúng tôi sẽ đi loanh quanh ở gần đây. Không phải tôi nói chứ, kiểu gì anh cũng phải kiểm tra lại 25 xác chết đó. À phải rồi, có chuyện quên hỏi anh, 25 xác chết đó đều hít phải oán khí mà chết thật sao? Hẳn là phải có vài ba người chết vì lý do khác chứ. Kiểu giống cái ông lão vùi trong tuyết ở bên ngoài bị đấm nát tim ấy. Trong lúc nói chuyện, mắt Tôn Mập vẫn đang ngó chừng hai tay anh Mạc. Trong cái bóng tay của anh Mạc còn dính một ít vết máu. Tôn Mập vừa nói xong, vẻ mặt của Tây Môn Liên và anh Mạc cùng ngỡ ra. Tây Môn Đại Quan Nhân kinh ngạc nên Tôn Mập nói: Vừa đấy, anh không ở bên chỗ chúng tôi, sao anh lại biết chứ? Tôn Mập cười ha ha, chỉ nói hai từ: Đoán xem. Nói xong, cậu ta xua xua tay với Tây Môn Liên và anh Mạc, dứt khoát chia ly. Thật sự không làm chậm trễ việc của các anh nữa, có lẽ anh Mạc có thể phát hiện thứ gì đó khác có giá trị từ mấy cái xác đó đấy. Tây Mô Liên cũng biết không thể hỏi thăm được gì thêm từ miệng của Tôn Mập, nên đành quay lại căn phòng đặt 25 bộ thi thể kia cùng anh Mạc. Có lẽ anh Mạc sẽ thật sự phát hiện được thứ gì đó có giá trị từ bọn họ. Sau khi Tây Mô Liên và anh Mạc rời đi, Tôn Mập lại mở điện thoại ra lần nữa kiểm tra tấm bản đồ mà Tây Mô Liên vừa gửi. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Hoàng Nhiên vẫn luôn giữ im lặng ở phía sau. Đại Thánh, anh cũng giúp tôi mở mang kiến thức một chút đi. Nơi này còn có thứ gì khác vậy chứ? Chương thứ 77 mang tên Đột Biến, người dịch Nhược Bình. Tôn Mập lại cười lên. Vốn tôi đâu có định giấu anh. Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, anh khách sáo như vậy lại khiến tôi thấy không quen đấy. Nói xong còn lườm yêu Hoàng Nhiên. Hai con hồ ly mập này có gì đó rất quái lạ, nhất định là có chuyện giấu tôi. Với hai tên mập này, tôi chẳng cần phải kiêng cữ cái gì hết, cứ hỏi thẳng. Hai người có thể nói dễ hiểu hơn tí được không? Ngôn ngữ của hai người đâu phải là thứ mà người bình thường có thể nghe hiểu đâu. Đại Thanh, cậu có thể sửa cái tật không đợi đến phút cuối thì không chịu nói thật được không hả? Có chuyện gì thì ít nhất cũng báo sớm cho tôi biết, để tôi còn chuẩn bị trước chứ. Tôn Mập cười mờ ám với tôi nói: Cậu nghĩ nhiều rồi. Đã có cụ Ngô với hai ông anh họ Dương kia rồi, tôi còn có thể giấu được cây rẻ. Lục cậu ta nói, Hoàng Nhiên đứng cạnh cười tủm tỉm nhìn cho vui, nhưng không có ý định lên tiếng. Mặc dù biết rõ Tôn Mập không nói thật, nhưng với cái tính thích chơi trò mờ ám của cậu ta, cố gắng hỏi thêm cũng gần như là vô ích. Vì thế, tôi dứt khoát không nài nỉ gì nữa mà đi một mạch theo họ. Có điều, khi chúng tôi quay về tòa kiến trúc hình vòm kia thêm lần nữa, tôi mập dường như thật sự đang dẫn tôi và Hoàng Nhiên đi dạo vòng vòng cho vui. Chỉ cần nhìn thấy cửa vào là lập tức xông vào trong luôn. Thật không hiểu nổi, vừa nãy cậu ta còn xin bản đồ từ Tây Môn Liên để làm gì. Trong lúc nhàm chán, tôi không nhịn nổi đề cập sang vấn đề khác. Đại Thánh à, tôi còn tưởng là lần này đến đây là để đi theo cụ Ngô và hai anh Dương vào đường Hoàng Tuyền cho bớt ngố chứ. Không ngờ cuối cùng chỉ đi theo cậu và anh Hoàng tản bộ hóng gió loanh quanh trên này hả? Ê, vội đi vào Hoàng Tuyền làm cái gì hả? Ai cũng có ngày được xuống đó thôi. À mà quên mất đấy, cậu gần như không có cơ hội xuống Hoàng Tuyền nhà. Tôi mập vừa nói vừa đẩy cửa của một gian phòng khác ra, sau đó lượn vào bên trong một vòng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng nếu là tìm thì lại chẳng có vẻ cẩn thận gì cả. Căn phòng này chỉ có một lối ra. Tôi mập đưa tôi vào Hoàng Nhiên đi dạo đúng một vòng trong đó và quay về đường cũ. Lúc đi ra còn nói với tôi: không phải tôi nói chứ, chỗ dưới đó cũng chả phải nơi tốt đẹp gì, để cụ Ngô và hai anh Dương xuống đó xem thử như thế nào là được rồi. Trong mấy người đầu bạc các cậu, kiểu gì tôi cũng phải giữ lại một người làm lãnh tụ tinh thần tọa trấn mới được chứ. Tình cảnh của cụ Ngô, cậu thấy có hợp làm lãnh tụ tinh thần không? Hai ông anh họ Dương cũng không phù hợp. Một người thì càng ngày càng khó ở. Nói chuyện với anh ta bây giờ cứ như nói chuyện với đầu gối ấy. Người còn lại thì càng ngày càng u ám, giữa ban ngày ban mặt mà nhìn cứ như là ma quỷ vậy. Khi chất của hai anh Dương đều không hợp, chỉ có cậu là dễ nói chuyện, giữ lại cậu với bọn tôi là thích hợp nhất đệ. Cậu cứ nói rằng nữa đi. Tôi tức giận đáp lời. Thấy Hoàng Nhiên vẫn cười tủm tỉm, hẳn là anh ta cũng biết gì đó. Sao lần nào cũng là có một mình tôi ngơ ngẩn không biết gì hết thế nhở? Sau một hồi cưỡi ngựa xem hoa với Tôn Mập, chúng tôi đã đi hết một lượt từ lầu trên đến lầu dưới của tòa kiến trúc hình vòm này. Tần suất Tôn Mập chớp mắt bắt đầu tăng lên. Với sự hiểu biết của tôi về cậu ta, chắc chắn đang có chuyện gì đó mà cậu chàng không nghĩ ra. Lúc quay về lối vào ban đầu, Tôn Mập bắt đầu mở điện thoại ra, cẩn thận xăm soi tấm bản đồ mà vừa nãy Tây Môn Liên gửi. Sau khi xác định đã đi qua tất cả các vị trí trên bản đồ, anh béo hết nhìn Hoàng Nhân rồi lại quay sang nhìn tôi. Mai mới nói: ra ngoài hít thở không khí thôi, tiện thể hút thêm điếu thuốc. Không phải tôi nói chứ, chỉ có hơn 20 người, không biết rốt cuộc bọn họ làm cái đách gì ở chỗ lớn cỡ này nhỉ. Trong lúc nói chuyện, cậu ta đã đi xuyên qua tòa kiến trúc hình vòm. Tôi không biết rốt cuộc anh béo muốn làm cái gì. Ngay khi định thắc mắc thì lại bắt gặp Tây Môn Liên đang theo dõi anh Mạc giải phẫu một trong 20 bộ thi thể đặt giữa hai hầm trú ẩn. Phía sau hai người họ là tiểu đoàn trưởng Triệu và binh lính cấp dưới của anh ta. Anh ấy đều mang sắc mặt trắng bệch, hai chân đang run cầm cập, hẳn là đã được chứng kiến tận mắt bản lĩnh của anh Mạc đây mà. Tôn Mập đang định hỏi xem anh Mạc đã phát hiện ra điều gì mới chưa, thì lại phát hiện đội trưởng Dương dẫn theo mấy anh lính đặc chủng cấp dưới bước đến từ chỗ lối đi duy nhất ở xa xa kia. Sau khi nhìn thấy đội trưởng Dương, Tôn Mập chớp chớp mắt và cười với anh ta, nói: đội trưởng Dương, không phải tôi nói chứ, đã phát hiện ra dấu vết của người đàn ông tóc đỏ kia chưa? Đội trưởng Dương lắc đầu: chúng tôi đã giả soát một lượt quanh nơi này rồi. Ngoài vết chân của bọn tôi thì không phát hiện được dấu hiệu người khác xâm nhập. Có khả năng người đàn ông tóc đỏ chỉ đi ngang qua thôi. Không có chứng cứ Gata đã tiến vào đây. Tôi mầm híp mắt nghe đội trưởng nói xong thì nở một nụ cười kỳ quái. Nếu gã tóc đỏ đó rẽ sang đường khác và giữa chừng vòng về thì có thể sẽ không tìm được thật đấy. Một khu rừng lớn như thế, chúng ta đi đâu để tìm được một mình gã ta chứ? Nói xong câu đó, tôi mập lại bảo với tiểu đoàn trưởng Triệu còn đang bận nhìn trộm anh Mạc giải phẫu. Tiểu đoàn trưởng Triệu, gọi mấy anh em của anh vào trong này sưởi ấm đi, để hai người đứng canh ở ngoài là được rồi. Trong cái nơi rừng sâu núi thẳm thế này, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà tới khu vực quân đội kiểm soát để chơi, đúng không? Không phải tôi nói chứ. Thôi à, chả cần lính gác làm gì, cứ để một khẩu súng máy ở cửa chính là chuyện gì cũng xong hết đấy. Nghe tôi mập tán bậy tán bạ xong, hai sĩ quan Triệu, Dương trở nên linh hoạt hơn hẳn. Vừa xuống khỏi trực thăng đã phải tới thẳng nơi này. Dù không đến nỗi mệt chết, nhưng cũng sắp bị lạnh chết tới nơi rồi. Giờ được Tôn Mập chủ động mời bọn họ vào trong, hai sĩ quan chỉ thoáng do dự. Sau đó tiểu đoàn trưởng Triệu tỏ thái độ trước. Anh ta chia cấp dưới của mình thành 3 ca trực, luân phiên canh giữ cửa vào, để toàn lính còn lại có thể thay nhau vào tòa kiến trúc hình vòm này để nghỉ ngơi. So với tiểu đoàn trưởng Triệu, đội trưởng Dương cẩn thận hơn hẳn. Đội trưởng Dương không để đội lính đặc chủng dưới quyền giải tán nghỉ ngơi, mà cùng đi theo Tôn Bập vào tòa nhà hình khuyên này. Trước đó, anh ta còn nói với Tôn Bập rằng bọn họ chỉ nghỉ 20 phút. Sau 20 phút, bọn họ sẽ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm dấu vết của người tóc đỏ. Tôn Bập tiếp tục gọi Tê Mô Liên và anh Mạc quay vào tòa nhà hình vòm. Anh Mạc dùng nước tan ra từ tuyết để rửa máu trên tay trước. Sau khi rửa sạch, anh lại lấy thêm tuyết lau kỹ dụng cụ giải phẫu của mình, cất giữ mớ dụng cụ đó cẩn thận, rồi mới đi vào cùng Tây Mô Liên. Chúng tôi tìm một căn phòng lớn khá giống với một phòng họp để vào ngồi nghỉ. Tôi mầm lôi 3 gói thuốc lá từ trong túi đeo sau lưng ra, ném cho tiểu đoàn trưởng Triệu 2 gói để ông ta chia cho đám cấp dưới của mình. Còn lại 1 bao, cậu ta đưa cho đội trưởng Dương và mấy anh lính đặc chủng. Thừa vài điếu mới cho tôi và Hoàng Nhiên. Sau một lúc, trong phòng hội nghị đã đầy khói thuốc lượn lờ. Tiểu đoàn trưởng Triệu tìm trong ba lô của mình ra mấy chai nước khoáng chưa bị đông đá, cùng chia cho mấy người bọn tôi. Khi đưa chai nước sang, anh ta nói: ban đầu ở đây còn có một cây giếng, nhưng đến giờ không biết nước giếng còn có uống được nữa hay không đấy. Nói đến đây, tiểu đoàn trưởng Triệu như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Sau khi ngập ngừng một chút, anh ta nhìn Tôn Bẩm nói: đúng rồi, còn một việc nữa. Nếu phải chờ ở đây trong thời gian dài, có phải chúng ta nên liên hệ để anh em bên đồn quân trú đấy gửi đồ tiếp tế hay không? Mấy vị lãnh đạo đây chắc cùng không mang theo đồ ăn gì tới, chỉ dựa vào chút nước được phát mà chúng tôi mang theo thì tối đa chỉ có thể cầm cự được đến trưa mai thôi. À, việc này thì anh cứ yên tâm đi, dù tôi cũng không biết chừng nào chuyện trong này mới kết thúc, đường xe không tốn quá nhiều thời gian đâu. Vừa nói, tôi mập vừa thoáng nhìn đồng hồ, ngừng lại một chút, cậu ta nói tiếp: trễ nhất là khoảng 1 tiếng nữa sẽ kết thúc, không chừng vừa hút xong điếu thuốc này, chuyện bên kia đã xong rồi ấy chơ. Tôi mầm suy nghĩ lạc quan quá thể, thuộc cũng đang hút xong, nhưng vẫn chưa thấy bên dưới phía nhà kho có động tĩnh gì. Có điều nhân lúc ấy, anh Béo đã câu được câu không tìm hiểu về phong tục tập quán nơi này với tiểu đoàn trưởng Triệu. Tiểu đoàn trưởng Triệu là người bản xứ, cùng trò chuyện khá hợp với Tôn Mập. Vừa nhắc đến quê hương của mình tốt cỡ nào là cứ nói liên miên không dứt. Nghe ý của anh ta, nếu không phải trong trường hợp thế này, chắc tiểu đoàn trưởng Triệu đã lôi Tôn Mập đi tìm một quán ăn ngon nghè nào đó mà uống rượu đánh chén rồi. Sau khi chém gió với tiểu đoàn trưởng Triệu xong, đội trưởng Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, thấy sắp được 20 phút, anh ta lập tức đứng dậy, nói lời cáo từ với Tôn Mập, định dẫn toàn lính đặc chủng của mình ra ngoài tuần tra, thử vận may xem có thể phát hiện được hành tung của gã tóc đỏ kia hay không. Vào lúc Tôn Mập không biết phải nói gì thêm, đang định để đội trưởng Dương tiếp tục ra ngoài tìm kiếm lần nữa, thì đột nhiên từ bên phía nhà kho có tiếng nổ thật lớn. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, tòa kiến trúc hình vòm dưới chân bắt đầu lung lay dữ dội. Cùng lúc đó, bức tường ở phía ngoài phòng đổ sập xuống ngay trước mặt chúng tôi. Đội trưởng Dương biết nhiều hiểu rộng, là người đầu tiên hô lên: "Động đất, không thể ở lại trong này được nữa, mọi người mau chạy ra ngoài ngay." Trong lúc anh ta gào to, từng mảng trần nhà của hành lang ngay bên ngoài phòng họp đã rơi xuống ầm ầm, không thể ra ngoài được rồi. Bây giờ vẫn là mấy anh lính đặc chủng do đội trưởng Dương dẫn theo lần lượt giơ ghế của mình vừa ngồi lết đập vào cửa sổ. Sau khi đập vỡ cửa kính, đội trưởng Dương và nhóm lính đặc chủng thuận lợi nhảy ra khỏi cửa sổ trước. Sau khi nhảy ra, họ ở lại ngay bên ngoài để tiếp ứng, giúp từng người chúng tôi thoát đi. Người nhảy ra sau cùng chính là Tôn Mập. Cũng chẳng phải do cậu ta tiếc mạng không dám nhảy, mà là do cơ thể của cậu ta thật sự quá đồ sộ. Lúc nhảy thoát ra, cơ thể anh béo bị kẹt vào khung cửa sổ, phải nhờ tôi dùng hai thanh tội và phạt chém vỡ khung cửa. Tôn Mập mới hít thở một hơi thật sâu rồi nhảy được xuống. Sau khi ra ngoài, mấy người bọn tôi lập tức chạy thẳng về phía con đường răng hàng rào thép gai phía bên kia. Mới chạy được 200 mét thì đã nghe thấy sau lưng vang lên một tràng âm thanh đùng đoảng. Tòa kiến trúc hình khuyên kia đổ ập xuống thành từng đống gạch vụn ngay trước mắt mấy người bọn tôi. Một đám khói bụi dày đặc tản ra từ đống đổ nát, theo đó là bóng người lượn lờ xuất hiện. Khói bụi mù mịt như bão cát ập vào mặt. Hiện giờ toàn thân đám chúng tôi dính đầy cát bụi. Sau khi sự kinh hoàng vơi đi, bóng người đó đã cách bọn tôi chưa tới 50 mét. Chỉ là hiện giờ người đó đứng giữa phong ba bão cát. Với lại hình như người đó còn dùng cách thức đặc biệt để ẩn thân. Với thị lực của tôi mà vẫn không thể nhìn thấy gương mặt thật của gã. Bóng người kia nhìn thế nào không thấy chả phải người tốt. Lính của tiểu đoàn trưởng Triệu và đội trưởng Dương đã giương súng chĩa về phía kẻ này. Tiểu đoàn trưởng Triệu và cấp dưới liên tục hét: "Không được cử động, anh còn đi về phía thì chúng tôi sẽ nổ súng đấy." Người đó cũng khá hợp tác, gã đứng lại ngay tại chỗ cách chúng tôi hơn 50 mét. Mặc dù gã đó không nhúc nhích, nhưng tôi vẫn cảm thấy khí lạnh từ phía đó ập về bên này. Gã vẫn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Thế mà tất cả mọi người đều cảm thấy trên người gã toa ra luồng khí khiến người khác phải bất an. Trong lúc nhất thời, không ai dám xung phong bước về phía trước đặt ra câu hỏi với gã. Trong cơn bão cát mù trời mù đất này, mấy người bọn tôi bắt đầu giằng co với bóng người kia. Khoảng 2 phút sau, bão cát dần tan bớt, bóng người kia cũng dần trở nên rõ ràng. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi chính là mái tóc đỏ như lửa của gã. Sau khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực lửa, sau khi nhìn thấy mái tóc rực đỏ đó, thần kinh của hai người Triệu, Dương và cả lính dưới trướng họ lập tức căng như dây đàn. Mấy chục họng súng Tiểu Liên lại một lần nữa nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Hỏa Sơn kia. Hỏa Sơn cười lạnh với mấy người chúng tôi. Sau đó gã nhìn tôi bảo: "Bảo chúng thu đống phế liệu đó lại đi. Mày biết chúng làm thế chỉ là tự tìm đường chết thôi mà. Để lúc tâm trạng tao chưa xấu đi, mày hãy bảo chúng ngoan ngoãn một chút. Không thể để tao tự tay khiến chúng ngoan ngoãn vậy. Ngoan ngoãn tuyệt đối nha." Gần như khi chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng của Hỏa Sơn, tôi mập cũng hô to với hai nhóm lính: "Buông súng xuống, thu súng lại, thu súng hết lại đi." Trong lúc cậu ta hô buông súng, Tây Mô Liền cũng hô hào những lời tương tự với hai sĩ quan Triệu, Dương. Tiểu đoàn trưởng Triệu biết cái người họ Tây Môn này là lãnh đạo đến từ thủ đô. Theo tờ mệnh lệnh mà Tây Môn Liên đưa ra trước đây, anh ta phải tuân theo mọi điều mà người này đưa ra. Bây giờ lãnh đạo Tây Môn đã lên tiếng, dù tiểu đoàn trưởng Triệu không cam lòng thì cũng đành phải lệnh cho cấp dưới hạ súng xuống. Những người bên phía đội trưởng Dương vẫn nhắm mũi súng vào đầu của Hỏa Sơn, không có ý định bỏ qua cho gã. Vào lúc Tây Môn Liên lại cho anh ta buông súng xuống, đội trưởng Dương nói thẳng: "Mệnh lệnh mà tôi đã nhận là phải bắt sống cái tên tóc đỏ này. Trừ việc đó ra, tôi không còn..." Anh ta vẫn chưa kịp nói xong, Hỏa Sơn đột nhiên vươn tay về phía đội trưởng Dương. Vừa ra tay, đội trưởng Dương đã bay ra xa mấy chục mét như một con diều đứt dây. Và đến khi cơ thể của anh ta vướng vào hàng rào gây thép gai thì mới dừng lại được. Thế nhưng khắp người đội trưởng Dương đã nhuốm đầy máu tươi. Lực va chạm quá lớn xé rách cả hàng thép gai. Cơ thể anh ta bị dây thép gai cào quanh người 5-6 vòng. Phải một lúc mới ngã ra ngoài hàng dây thép gai, lăn thêm một vòng nữa rồi nằm ngửa trên nền tuyết. Tình trạng vết thương như thế thì không thể nào sống tiếp được nữa. Lính đặc chủng dưới quyền đội trưởng Dương lập tức đỏ mắt, thoáng nhìn qua đội trưởng của mình, sau đó quay đầu định đổ súng vào Hỏa Sơn. Gần như ngay khi đội trưởng Dương bị Hỏa Sơn đánh bay, Tôn Bẩm đã gào tướng lên: "Ớt, đánh ngất mấy người lính đó đi." Lời của Tôn Bẩm vừa dứt, hai thanh kiếm sau lưng tôi đã bay ra như chớp giật. Nhóm tiểu đoàn trưởng Triệu chỉ kịp thấy một vệt sáng lóe lên, sau đó mấy anh lính thuộc cấp đội trưởng Dương đã ngã rạp trên mặt đất. Còn tôi dùng chuôi kiếm đánh ngất mấy anh bạn đặc chủng. Giờ lại đến lượt đám tiểu đoàn trưởng Triệu chĩa họng súng về phía Hỏa Sơn. Không còn cách nào khác, tôi dứt khoát đánh ngất tất cả bọn luôn. Thời hai đội lính trước mắt đang ngã rạp ra, Hỏa Sơn cười gằn với tôi nói: "Mày cứu được một mạng của chúng rồi đấy. Nếu mày mà ra tay chậm mất nửa nhịp thì tao đã thẳng tay đưa mấy tên lính cùi bắp đấy đi gặp đội trưởng của chúng rồi đấy." Nói xong, Hỏa Sơn hơi lùi sang bên cạnh hai bước. Lúc này mới nhìn thấy một người ung dung đi xuống từ đống đá ngổn ngang sau lưng gã ta. Mái tóc của người này bạc trắng, từ đầu đến chân cũng đều một màu trắng. Thoạt nhìn có cảm giác như thấy Ngô Nhân Địch xuất hiện vậy. Nhưng đó lại là Quảng Nhân mà chúng tôi đã gặp trong hầm ngầm ở nhà chủ tịch xã vào dịp năm mới. So với hồi đó, sắc mặt của Quảng Nhân đã có sức sống hơn. Ban đầu là mặt tái trắng, bây giờ lại hồng hào hẳn lên. Nếu chỉ dựa vào sắc mặt, có lẽ người ta còn nhìn nhầm đây là một người khác. Sau khi Quảng Nhân xuất hiện, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hỏa Sơn lập tức thu liễm. Cả ta ngoan ngoãn đứng sau lưng Quảng Nhân. Quảng Nhân nhìn thấy tôi thì mỉm cười, nói: "Ban đầu tôi còn tưởng chỉ khiến Ngô Miễn và Dương Kiêu bị ảnh hưởng thôi chứ. Không ngờ cả anh cũng bị kéo theo. Đừng thế cũng tốt. Vẫn còn định đợi chuyến này kết thúc thì đi tìm anh. Xem ra bây giờ có thể đỡ phí công rồi. Sau khi Quảng Nhân dứt lời, tôi lập tức liên tưởng đến những gì mà Tôn Mập và Hoàng Nhiên đã nói hồi sáng. Thật sự đã bị hai tên mập này đoán trúng rồi. Lần này Quảng Nhân là người đứng sau chặn lối vào Hoàng Tuyền. Mà ngâm lại ý tứ trong lời của ông ta thì việc này ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi. Phải đối đầu với cả Quảng Nhân và Hòa Sơn, trong lòng tôi không dám chắc lắm. Chỉ có thể mượn oai của cụ Ngô dọa hai người bọn họ mà thôi. Nghe ông nói vậy, thế thì việc đường xuống Hoàng Tuyền ở đây bị chặn lại là do các người rồi hả? Không sợ Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện từ trong đó à? Ba người các người đụng mặt, không biết sẽ gây ra hậu quả thế nào nữa nhỉ? Quảng Nhân vẫn cười, ông Dung nói. Đụng mặt lần nữa ấy à, sau này có thể sẽ có cơ hội, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Hắn ta đâu thể ra khỏi Hoàng Tuyền từ bên này được. Đợi đến khi hắn tìm được đường ra khác của Hoàng Tuyền thì có lẽ đã 1.5 năm nữa rồi, cùng có thể là 3 năm, 7 năm gì đó. Nếu mà đen đủi ở dưới đó hẳn 100-200 năm gì đấy, cùng không phải là không thể. Sau khi Quảng Nhân nói xong, Tôn Mập bên cạnh tôi chợt lên tiếng. Chỉ vì Ngô Nhân Địch mà các người gây ra chuyện lớn thế này sao? Không phải tôi nói chứ, hai người các ngươi cứ tìm một nơi nhẫn nhịn 10 năm, 8 năm gì đó, chỉ cần hai người khiêm tốn đi một chút, Ngô Nhân Địch căn bản đâu thể tìm được đâu. Vì sao phải uổng phí sức lực nhiều như thế chứ? Biệt đường xuống Hoàng Tuyền không nói, còn hại trên nhiều người như vậy nữa. Anh nể mặt tôi quá rồi. Ánh mắt của Quảng Nhân chuyển về phía Tôn Mập. Ông ta cười như không cười, nói. Việc Hoàng Tuyền bị chặn lại ở đâu bên này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ phát hiện sớm hơn các người mà thôi. Đã có được cơ hội thuận lợi như vậy, đương nhiên tôi sẽ phải chấm mút một chút chứ. Khiến Ngô Nhân Địch biến mất một quãng thời gian cũng là cơ hội tốt để tôi làm một việc tôi cần phải làm mà. Sau khi nói xong, Quảng Nhân còn nở một nụ cười nhạt với Hoàng Nhiên, người vẫn luôn im lặng đứng sau chúng tôi. Trong lúc Quảng Nhân nói chuyện, Tôn Mập vẫn luôn chớp mắt nhìn ông ta, giống như có chuyện gì đó không nghĩ ra. Nhưng sau khi nhìn thấy Quảng Nhân cười nhạt, Tôn Mập lập tức suy ra đáp án của vấn đề mà bản thân cậu đang đau đầu. Cậu chàng xoay đầu thoáng nhìn Hoàng Nhiên, rồi lại hướng mắt về phía Quảng Nhân, nói. Tôi nói chứ, sao ông lại chắc chắn rằng Ngô Nhân Địch sẽ đến đây như thế? Hóa ra có người luôn bật báo cho các người sao? Nói đến đây, Tôn Mập hỏi Hoàng Nhiên phía sau. Anh Hoàng, hẳn là anh không bán đứng bọn tôi cho ông ta chỉ vì mấy đồng bạc cắc đấy chứ? Anh bán chúng tôi cho ông ấy bao nhiêu tiền thế hả? Nói ra để tôi tư vấn giúp anh một chút, xem có phải nhỡ bán quá rẻ rồi hay không. Trong lúc Tôn Mập nói, Hoàng Nhiên đã lùi dần về phía Quảng Nhân. Đến khi Tôn Mập nói xong, Hoàng Nhiên đã vừa vặn đứng ở giữa Tôn Mập và Quảng Nhân. Lúc này anh ta dừng bước, cười cười nhìn Tôn Mập nói. Đối với tôi, tiền không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu có thể để tôi trường sinh bất lão thì lại là chuyện khác. Quảng Nhân tiên sinh đã hứa với tôi, nếu lần này có thể thành công đưa Ngô Nhân Địch vào Hoàng Tuyền, ông ấy sẽ cho tôi một viên đan dược trường sinh bất lão. Cơ hội thế này không phải ai cũng có gặp được đâu. Đương nhiên tôi phải nắm bắt kịp thời rồi. Các anh cũng đừng lo lắng quá. Quảng Nhân tiên sinh sẽ không làm khó Thẩm Lạt. Nếu Thẩm Lạt đi theo Quảng Nhân tiên sinh thì sẽ càng nhận được nhiều thứ tốt hơn hẳn so với Ngô Nhân Địch luôn thờ ơ mặc kệ hết thảy kia. Tôn Mập cười lạnh, nhìn chăm chăm Hoàng Nhiên mà nói: anh không sợ cụ Ngô ra khỏi Hoàng Tuyền rồi sẽ xé xác anh hả? Hoàng Nhiên và Tôn Mập nhìn nhau. Cuối cùng Hoàng Nhiên nghiêm túc cất tiếng: vừa rồi anh cũng nói rồi đấy thôi, chỉ cần tìm được một chỗ nhẫn nhục 10 năm, 8 năm gì đó, chưa chắc Ngô Nhân Địch đã tìm được tôi. Với lại, thế giới này lớn như vậy, đâu chỉ có mỗi một cái nước Trung Quốc này. Ngô Nhân Địch đã thề không ra khỏi Trung Quốc, tôi chỉ cần tìm một đất nước khác mà sống, dù gì cũng được trường sinh bất lão, ở đâu mà chẳng như nhau. Được rồi, nói nhảm xong rồi thì làm chính sự đi. Từ sau khi Quảng Nhân xuất hiện, Hòa Sơn vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng ngắt lời Hoàng Nhiên. Các ta lạnh lùng nhìn tôi, nói tiếp: đi theo chúng tôi đi, anh không có con đường nào thứ hai đâu. Thực lực chúng ta quá chênh lệch, để tôi đỡ hao phí chút sức lực, và anh cũng đỡ phải chịu tội nha. Tôi cười khẩy, không ngờ người vẫn luôn thân thiện hòa đồng với bọn tôi mấy ngày nay, công tức là Hoàng Nhiên, lại bị Quảng Nhân mua chuộc mất. Sau màn kinh ngạc đến không tin nổi, tôi rời ánh mắt từ Hoàng Nhiên sang Hòa Sơn. Hít sâu một hơi, tôi nói: dù hôm nay có muốn phí công bao nhiêu thì cũng phải để lại một người. Vừa lúc chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, tuệ kiếm sau lưng tôi đã rời khỏi vỏ, bay về phía Hoàng Nhiên như chớp giật. Ngay khi kiếm ngắn rời vỏ, Hòa Sơn cũng cười lạnh, vươn tay khẽ phất về phía thanh kiếm ngắn. Tuệ kiếm đã bay đến trước mặt Hoàng Nhiên, lại đổi hướng bay về phía Hòa Sơn, như bị một lực hút gì đó hấp dẫn. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng hai thanh kiếm này sẽ không có tác dụng gì trước mặt Quảng Nhân. Bởi vậy, khi tội kiếm bị Hòa Sơn hút đi, tôi đã lôi khẩu súng lục ổ xoay ra, bắn một phát về phía gã. Sau khi tiếng súng vang lên, Hòa Sơn lập tức ngã xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 79 mang tên Một Lớn Một Nhỏ. Người dịch: Nhật Bình. Viên đạn bắn trúng vào mép trán của Hòa Sơn. Ban đầu tôi định bắn phát đạn này vào mi tâm của gã, nhưng sau khi nổ súng mới phát hiện sức giật của khẩu súng này vô cùng lớn, cơ hội hiếm có đã bị tôi bỏ lỡ. Dù là như thế, viên đạn này vẫn tạo thành một vết lõm trên xương sọ Hòa Sơn. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, nên cứ như mái tóc đỏ của Hòa Sơn đang dài ra vậy. Không ngờ phát súng này lại có thể bắn trúng Hòa Sơn. Nói thật, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho chuyện ấy đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phát súng này có thể tạm thời ngăn lại hành động của gã, để tôi có cơ hội dùng phạt kiếm với gã. Hiện giờ đột nhiên lại bắn trúng, khiến tôi tạm thời chưa biết phải làm gì tiếp theo. Sau một phát đạn trúng đích, tôi lập tức chĩa họng súng về phía Quảng Nhân, nói: không được cử động, khẩu súng này không giống mấy loại súng ngắn khác đâu. Xét về mặt tình cảm, ông cũng từng giúp đỡ tôi, tôi không muốn để lại mấy lỗ thủng trên người ông đâu. Quảng Nhân hướng mắt nhìn chăm chú vào Hòa Sơn đang nằm trên đất, miệng thì nói với tôi: cuối cùng anh cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc lại không liên quan gì đến hạt giống trong cơ thể. Quảng Nhân cũng không ngờ phát súng này sẽ có hệ quả như thế. Ông ta vẫn tập trung quan sát Hòa Sơn, thấy Hòa Sơn không có trở ngại gì quá căng, máu trên đầu đã bắt đầu ngừng chảy, thì mới xoay đầu lại. Nếu không đối mặt với tôi ngay, mà là thoáng nhìn sang Hoàng Nhiên, cười với vẻ mặt thản nhiên không đổi, nói: anh không biết bọn họ có loại súng này sao? Bây giờ Hoàng Nhiên còn đang hết cả hồn vì uy lực của khẩu súng của tôi. Anh ta cũng không ngờ chỉ với một phát súng mà đã hạ được cả Hòa Sơn. Sau khi nghe thấy Quảng Nhân gọi, Hoàng Nhiên mới hồi phục lại tinh thần, sững sờ nhìn Quảng Nhân giải thích. Sau giữa trưa, bọn họ mới đi lấy súng. Sau khi nhận súng, cũng không thử, tôi cũng bất ngờ loại súng này lại có uy lực lớn như thế đấy. Lúc Hoàng Điên còn đang giải thích, Hòa Sơn đã lảo đảo đứng dậy, gã dùng ngón tay chạm vào vết máu tươi trên miệng vết thương, sau đó đặt ngón tay lên miệng, liếm máu dính trên ngón tay, sau đó nói với Quảng Nhân. Trong đầu đạn có thêm bột xương của rồng, bắn trúng mục tiêu hẳn là sẽ đổ hai lần. Còn về phần đạn, chắc là được Ngô Nhân Địch tạo ra từ mớ kiếm ngắn phách kia. Quản nhân nghe xong, vẻ mặt vẫn không đổi, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Sau khi chà chà cọ cọ vết máu trên cái đầu đã thủng và dính đầy máu, Hòa Sơn cười lạnh với tôi nói, vừa rồi khi tao ngã xuống, đáng nhẽ mày nên thừa dịp và bắn thêm phát nữa. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy đã bị mày bỏ qua. Cơ hội như thế sẽ không có lần thứ hai đâu. Tao sẽ không để mày có cơ hội nổ súng lần thứ hai. Hòa Sơn còn chưa kịp dứt lời, ngay khi gã ta đổ dồn mọi sự chú ý vào khẩu súng ngắn trong tay tôi, đột nhiên tiếng nổ súng lại vang lên. Một bên trán còn lại của Hòa Sơn hiện lên một vệt máu đỏ. Gã ta lại ngã quỵ nằm ngửa ra đất lần nữa. Tôi nhìn về phía có tiếng súng vang lên, nhìn thấy khẩu súng ngắn Tôn Mập cầm trong tay có kiểu dáng tương tự như của tôi. Một ít khói đang bay ra từ trong họng súng. Tôn Mập cười mỉm nhìn Hòa Sơn ngã trên đất. Có phải mày quên cái gì rồi hay không? Không phải tao nói chứ, bất cẩn quá rồi đấy. Tôn Mập nói xong thì hướng ánh mắt về phía Quảng Nhân, đồng thời rời họng súng theo. Người em trai bé nhỏ của ông đã thành ra như thế rồi, có phải là nên đến lượt ông ra tay rồi hay không? Chưa tới lượt tôi ra tay đâu. Quảng Nhân với gương mặt không chút biến đổi nhìn Tôn Mập, sau đó lại nói tiếp. Không chỉ mỗi người khác, chính anh cũng sơ ý quá đấy chứ. Vừa rồi Hòa Sơn chả nói cho anh biết là có cơ hội thì bổ thêm một phát súng nữa à? Nhưng bây giờ xem ra các anh thật sự không có cơ hội này rồi. Khi Quảng Nhân nói đến một nửa, Tôn Mập liền hiểu được, cậu ta lập tức chuyển họng súng bắn vào Hòa Sơn còn đang ngã trên đất. Dường như vào khoảnh khắc cậu ta bóp cò, một trận âm thanh xé gió đã ập về phía Tôn Mập. Ngay khi nhìn thấy Hòa Sơn biến mất ngay tại chỗ, vẻ mặt của Tôn Mập cũng tái đi. Cậu ta lập tức xoay người chạy về phía ngoài hàng rào thép gai. Vừa chạy vừa quay đầu súng về phía sau, bắn vội 3-4 phát không có mục tiêu. Đồng thời tôi cũng giương súng vào vị trí sau lưng Tôn Mập. Ngay phía sau cậu ta không xuất hiện bất cứ thứ gì, khiến tôi nhất thời không dám tùy tiện nổ súng. Mà ở cách đó không xa, Tây Môn Liên và anh Mạc cũng móc súng ra, thực hiện động tác y như tôi, chỉ là hai người họ nhắm về phía Quảng Nhân. Loại súng mà hai người bọn họ chĩa về phía Quảng Nhân trong mắt Hòa Sơn cũng chẳng khác gì đồ chơi con nít là bao. Có bắn ra cũng chỉ chọc giận Quảng Nhân và Hòa Sơn mà thôi. Ngay trong lúc nguy cấp, tôi hét to với hai người họ, đừng nổ súng, hai người các anh mau ra ngoài đi. Hai người bọn họ đều hiểu ý tôi, lập tức tránh khỏi vị trí của Tôn Mập, chạy vòng ra hướng khác, men theo hàng rào gây xếp thai, men theo hàng thép gai, rồi lao về phía ngoài cửa ra vào. Phía bên này, khi băng đạn trong tay Tôn Mập đã sắp bắn hết, sau lưng cậu ta đột ngột xuất hiện một bóng người gần như trong suốt. Nhắm mắt khi bóng người đó xuất hiện, tôi đã bóp cò. Đáng tiếc, vào đúng khoảnh khắc tôi bóp cò, bóng người kia đột nhiên biến mất. Còn Tôn Mập chạy ở phía trước thì phun ra một búng máu tươi. Bước chân cậu ta bắt đầu loạng choạng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Sau khi lăn liên tục cả chục vòng, cậu ta nằm bất động trong vũng máu. Tôi muốn chạy sang cứu cậu ta thì đã thấy Tôn Mập nằm rằm trên nền đất, đột nhiên cử động. Cậu lắc lắc tay mấy cái ra hiệu vấn đề không nghiêm trọng. Đúng lúc này, âm thanh xe gió vừa nãy lại hướng về phía tôi. Trong lúc hỗn loạn, một tay tôi rút phạt kiếm sau lưng ra, một tay khác cầm súng ngắn. Nòng súng hướng về phía tiếng xe gió, chỉ cần bóng người vừa xuất hiện liền bóp cò ngay. Khi tôi đang chuẩn bị tinh thần để nổ súng bất cứ lúc nào, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người vừa rồi. Khoảng cách giữa tôi và cái bóng đó thật sự quá gần, gần như dán sát mặt tôi. Vị trí này căn bản không có cơ hội để nổ súng, chỉ có thể trở tay cầm phạt kiếm vòng về sau lưng gã mà đâm. Mũi kiếm đã sắp đâm vào phía sau bóng người nọ thì một đòn tấn công mang theo sức mạnh to lớn đánh vào trước ngực của tôi. Trong nháy mắt, cơ thể của tôi rời khỏi mặt đất, bóng người lại một lần nữa biến mất, còn cơ thể tôi bị đánh bay lên giữa không trung. Tôi chịu đựng cơn đau mãnh liệt, chĩa súng vào vị trí bóng người vừa biến mất, xả một loạt 5 viên đạn còn lại trong băng đạn. Đáng tiếc, đến tận khi tôi rơi xuống đất cũng không có dấu hiệu có người bị bắn trúng. Sau khi ngã xuống đất và lăn thêm mấy vòng, tôi mới miễn cưỡng dừng lại được. Lồng ngực có cảm giác vô cùng khó chịu, máu tươi trào lên cổ họng, thật sự không kiềm chế nổi việc khí huyết dâng trào. Tôi há miệng phun ra ngụm máu này. Không đợi tôi nôn xong thì mắt đã hoa lên, hòa sơn với cái đầu đầy máu lại xuất hiện trước mắt tôi. Gã tung cước đã bay phạt kiếm trong tay tôi, còn khẩu súng đã bắn hụt vài lần thì gã không quan tâm đến. Gã tóm cổ áo của tôi nhấc lên, không nói gì mà chỉ thuận tay ném tôi ra xa mấy chục mét, vừa vặn ngã xuống cạnh chân quảng nhân. Lúc này tôi cũng đã nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa chúng tôi và hai người bọn họ. Không cần phải nhắc đến quảng nhân vẫn luôn bàng quang đứng nhìn, chỉ mỗi gã hòa sơn kia thôi. Nếu không nhờ đánh lén thì tôi hoàn toàn không đủ thực lực để đấu một trận với gã. Giờ rơi vào tay quảng nhân thì lại càng không có thêm cơ hội lật ngược tình thế nào. Lúc này quảng nhân vươn tay đỡ tôi lên, nhìn tôi nói: anh muốn đánh nhau với hòa sơn ấy hả? Còn hơi sớm đấy. Đừng nói là anh, ngay cả Ngô Miễn trước đây cũng suýt chết trong tay nó. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Dù tư chất của anh hơi kém, nhưng hạt giống vẫn còn nằm trong cơ thể của anh. Tôi sẽ không để anh uổng phí hạt mầm đó. Tôi sẽ đưa anh đến một nơi yên tĩnh, để hạt giống trong cơ thể của anh sớm phát triển thành một cây đại thụ che trời kìa. Ông ta còn chưa nói xong, trong không gian đột nhiên truyền đến giọng nói của một người: đợi sau khi hạt giống của cậu ta sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời, anh sẽ hái được hạt giống mới đã kết quả, có phải không? Nếu với tư chất của cái thằng nhóc này, có lẽ anh phải chờ hơi lâu đấy. Khi giọng nói này vang lên, quảng nhân và hòa sơn đều sững người. Dựa vào bản lĩnh của hai người nọ, thế mà dựa vào bản lĩnh của hai người họ, thế mà lại chẳng hề phát giác ra một người khác cũng đang dõi theo mọi động thái ở nơi này. Bấy giờ, một người toàn thân đầm đìa máu đi vào từ bên ngoài hàng thép gai, chính là vị đội trưởng Dương bị đánh bay ra ngoài ban nãy. Sau khi thấy đội trưởng Dương quay lại, sắc mặt của quảng nhân và hòa sơn đồng loạt tái đi. Đội trưởng Dương đi đến bên cạnh Tôn Mập, cười cười và nói: thằng béo này, kỹ thuật giả chết của cậu đúng là ngon lành ha. Vừa nãy còn làm tôi sợ hết hồn đấy. Còn tưởng là cậu sắp toi đời đến nơi rồi, suýt thì định bay đến cứu cậu. Nói thật, nếu ban đầu người Ngô Miễn gặp được chính là cậu, thì có lẽ tôi sẽ không gặp phải chuyện đó đâu. Trong lúc ông ta nói chuyện, Tô Mập đã lồm cồm đứng dậy từ trên nền tuyết. Cậu chàng nhe răng, nhếch miệng cười với... Nhếch miệng vừa cười vừa nói với đội trưởng Dương. Không phải tôi nói chứ, vợ này tôi cũng tưởng là mình toi thật rồi. Đừng nghĩ lại, ngày đây còn gần ở bên tôi thì chắc chắn lần này tôi không thể nào đi đời được. Đúng rồi, ông cụ Tam của tôi có ổn không? Người nào nằm trên đất là cụ Tam của tôi thế? Sau khi tôi mập nói xong, mấy tên cấp dưới của đội trưởng Dương đều từ từ đứng dậy. Trong số đó có một anh lính đặc chủng hơi thấp hơn so với những người còn lại, hô lên với đội trưởng Dương: "Cái lão già này, chỉ lần này thôi đấy, lần sau mà còn có chuyện như thế này nữa thì ta làm quan, còn mấy người làm lính. Còn nữa, lần này ân tình của Ngô Miễn phải tính cho ta. Ta sẽ chờ xem lúc gặp mặt rồi Ngô Miễn có tâm trạng thế nào." Trong lúc nói chuyện, nét mặt của anh lính đặc chủng đó dần dần thay đổi. Không chỉ khuôn mặt mà đến cả dáng người cũng từ từ thấp xuống, giống như một quả bóng bị xì hơi vậy. Chỉ thoáng chốc, anh ta đã thấp còn bằng 1/3 chiều cao vừa nãy. Bây giờ tôi đã nhận ra người này chính là Nhậm Tam đã từng gặp gỡ vào cái lần đón Lõng Lâm Phong hơn 1 năm trước. Điều đó đã là Nhậm Tam thì đội trưởng Dương kia hẳn là Quy Bất Quy rồi. Chương 80 mang tên Nghịch Chuyển, người dịch Nhược Bình. Quả nhiên lúc này gương mặt của đội trưởng Dương cũng thay đổi. Anh ta nhanh chóng già đi, chỉ trong nháy mắt từ một người đàn ông hơn 30 tuổi đã biến thành một ông lão già khòm. Lưng cũng còng xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc cười trông nhăn nheo hệt như bánh sừng bò. Sau khi đã khôi phục chân thân, Quy Bất Quy cười thành tiếng với Quảng Nhân, nói: "Đại Phương Sư, hơn 200 năm không gặp. Nghe nói sau khi tôi và Nhậm Tam rời đi, anh đã bị Ngô Miễn mời đến làm khách. Thế nào, cuối cùng sao anh thoát ra được thế? Có muốn đến chỗ tôi ở lại mấy trăm năm không? Không phải tôi khoác lác chứ, chỗ tôi nói thế nào cũng tốt hơn cái tầng hầm kia của Ngô Miễn nhiều đấy." Sau khi thấy Quy Bất Quy và Nhậm Tam xuất hiện, tâm trạng của Quảng Nhân lập tức chìm xuống tận đáy cốc. Khi ông ta vẫn còn là Đại Phương Sư, từng không để Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào mắt. Đến sau này, phải trơ mắt nhìn bản thân bị Ngô Miễn vượt qua. Còn cái lão Quy Bất Quy này là người mà ông ta không thể nào nhìn thấu. Và lúc phong độ nhất, ông ta cũng không dám chắc có thể đối phó được với người này. Bây giờ chỉ mới tìm lại được gần 1/2 sức mạnh, việc đối phó với Quy Bất Quy có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng. Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng khí độ của một Đại Phương Sư thì vẫn còn. Quảng Nhân thản nhiên cười với Quy Bất Quy nói: "Hờ, Quy Sư Huynh, đã nhiều năm không gặp, tôi vẫn không thay đổi gì mấy. Nhưng ông thì lại thay đổi rất nhiều đấy. Từ khi ra khỏi nơi đó của Ngô Miễn, Hòa Sơn nói ông và Nhậm Tam đã ra nước ngoài. Tôi nghe nói lúc các người đi còn cắt tay áo tuyệt giao với Ngô Miễn. Sao rồi? Ăn chơi ở nước ngoài không nổi nữa nên cầm mảnh áo đụp lần trước tới tìm Ngô Miễn để dựa dẫm hả?" Quy Bất Quy vân dư vẻ mặt tươi cười nghe Quảng Nhân nói, không thấy chút tức giận nào. Trái lại, Nhậm Tam khó chịu không yên, chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên Quảng Nhân và trách móc: "Quảng Nhân kia, trong mắt nhà ngươi chỉ có mỗi lão già đó à? Ta đứng đây cả buổi mà ngươi cứ vờ như không nhìn thấy ta thế." Không đợi Quảng Nhân trả lời, Hòa Sơn đã đứng chắn phía trước Quảng Nhân. Hai Đại Phương Sư liếc nhìn nhau, sau đó Hòa Sơn xoay người lại nói với Nhậm Tam: Nhậm Tam, mày không có tư cách nói chuyện trước mặt Đại Phương Sư. Nếu không phục, tao đánh với mày hai chiêu, cũng tiện để mày biết rằng không phải cứ lớn lên có hình người thì sẽ là người. Ở đây không có chỗ để bọn yêu quái mầm cây như mày lên tiếng đâu. Được, vậy tao phải đánh mày ngay, xem thử xem ai mới không giống người. Nghe thấy kiểu cách nói chuyện như thế của Hòa Sơn, mặt Nhậm Tam lập tức đỏ lên. Nó liền cởi ngay bộ quần áo giản dị rộng lớn bên ngoài, lộ ra bộ quần áo ngắn bên trong. Sau khi cởi bỏ lớp áo ngoài, Nhậm Tam định xông lên liều mạng với Hòa Sơn. May mà Quy Bất Quy đang ngăn lại trước mặt Nhậm Tam trước khi nó xông đến. Bớt giận nào, gà đang muốn chọc tức con thôi mà. Con nghe ta nói, hai người mà đang đứng cách nhau thì gã càng giống một cây cỏ hơn cả. Thật đấy, còn lấy gã so sánh với quả ớt xem, trên cơ bản là không phân biệt nổi cây nào là cây nào luôn đấy. Trong lúc Hòa Sơn chọc tức Nhậm Tam, tôi phát hiện ra khoe miệng của Quảng Nhân hơi động đậy. Cơ thể ông ta khuất phía sau Hòa Sơn. Lực chú ý của mọi người đều dồn hết vào Hòa Sơn và Nhậm Tam. Trừ tôi ra, về cơ bản không ai có thể phát hiện ra hành động lén lút này của ông ấy. Có vẻ Quảng Nhân đang thi triển phép thuật tẩu thoát. Ngay khi tôi định đánh cược mà miệng nhắc nhở Quy Bất Quy, thì lại nghe Quy Bất Quy nói trước: Đại Phương Sư, đừng nghĩ là có thể thoát khỏi đây. Không gạt gì ông đâu. Khi này, lúc mà ông và Hòa Sơn vào đường xuống Hoàng Tuyền để đặt bẫy Ngô Miễn đây, mấy người bọn tôi đã động tay động chân ở nơi này rồi. Tôi cũng đã đào ngũ hành dưới nền đất, cho nên là không dùng độn pháp ở đây được đâu. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, mặt Quảng Nhân lại một lần nữa biến sắc. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Quy Bất Quy, nói: Về mặt này, đúng là ông không thay đổi chút gì cả, vẫn thích giở trò như thế. Lời vừa dứt, Hòa Sơn lập tức khẽ giọng nói với Đại Phương Sư: Chút nữa tôi cản bọn họ, ngài thoát ra. Lời vừa dứt, Hòa Sơn lập tức khẽ nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư, chút nữa tôi cản bọn họ, ngài thoát ra từ phía chính diện. Tôi không tin lão ta có thể phá vỡ ngũ hành của toàn bộ dạng núi này. Chỉ cần ngài có thể ra ngoài thì có thể dùng độn thuật rời đi. Sau khi nói xong, gã cùng không đợi Quảng Nhân trả lời, đã vươn tay ra nắm chặt lại một thanh trường kiếm cổ xưa được gã kéo ra từ trong không khí. Sau khi có được thanh trường kiếm trong tay, Hòa Sơn liền giơ nó lên cao, bổ nhẹ xuống một nhát. Vài ngày trước đây, gã ta đã chém chết một người tóc trắng tên là Cốc Càn như thế. Quy Bất Quy vẫn giữ dáng vẻ cười cười, không tránh né. Mặc cho nhát chém bổ về phía mình, nhưng nhát chém này chỉ hạ xuống được một nửa thì không thể chém nổi nữa. Dựa vào góc độ này thì tức là vừa chạm vào tóc Quy Bất Quy đã kịch đường. Quy Bất Quy cười ha hà nhìn Hòa Sơn, nói: Còn bản lĩnh khác không? Hòa Sơn cười lạnh, miệng nhả ra một chữ: Có. Sau đó cơ thể gã biến mất trong không khí. Gần như ngay khi gã biến mất, mũi kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhậm Tam. Sau khi Hòa Sơn xuất hiện, gã lập tức nhắm mũi kiếm vào yết hầu của Nhậm Tam. Thấy mũi kiếm sắp đâm trúng yết hầu của Nhậm Tam, Nhậm Tam đột nhiên nhe răng cười khì. Bóng người của nó cũng biến mất ngay. Nhát chém từ Hòa Sơn chỉ trúng phải không khí. Vậy nhưng gã không quá bối rối, lập tức quét ngang lưỡi kiếm về phía Quy Bất Quy. Quy Bất Quy giờ đã sớm đoán được chiêu này. Ông ta vẫn cười thản nhiên, nhìn chăm chăm vào Hòa Sơn. Ngay lúc này, Hòa Sơn lại cảm thấy phía sau có thứ gì đó. Và rồi, một luồng lực khổng lồ đè ép xuống lưng gã. Thứ sức mạnh này sinh ra sức ép quá lớn, chèn ép cơ thể của gã xuống sát đất. Trong nháy mắt, Nhậm Tam lại xuất hiện. Nó cưỡi trên vai Hỏa Sơn. Nhậm Tam vừa cưỡi lên vai Hỏa Sơn, vừa dùng sức ép xuống. Nửa thân dưới của Hỏa Sơn lập tức bị vùi vào mặt đất. Hỏa Sơn vươn tay, gọi thanh kiếm kia ra, chém về phía đỉnh đầu của mình. Có thể nhận ra, Nhậm Tam khẽ e dè thanh trường kiếm này của Hỏa Sơn. Trước khi thanh kiếm chém xuống, cơ thể của nó lập tức vọt ra xa, rời khỏi vai Hỏa Sơn. Lúc này, nửa thân dưới của Hỏa Sơn đã bị vùi dưới đất, gã cắn răng, cơ thể bật thẳng dậy từ dưới đất. Cơ thể vừa cách khỏi mặt đất, gã lập tức gọi kiếm xông về hướng Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến giọng Quảng Nhân. Hỏa Sơn, không cần phải ra tay nữa. Về đây, chúng ta bị bọn họ tính kế từ đầu đến cuối rồi. Sau khi nghe Quảng Nhân nói vậy, Hỏa Sơn oán giận thu kiếm về. Cơ thể của gã biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Quảng Nhân. Đợi Hỏa Sơn trở về bên cạnh mình, Quảng Nhân mới cười nhạt, nói với gã. Ban đầu, ta còn cho rằng kế hoạch này kín kẽ không một khe hở. Không ngờ từ đầu tới cuối, chúng ta đều bị kẻ khác dắt mũi. Người bệ tính kế lại là hai chúng ta. Nói tới đây, Quảng Nhân xoay đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Nhiên, vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích, cất tiếng. Sau khi tôi tìm đến anh đã lập tức báo kế hoạch này của tôi cho Ngô Miễn phải không? Sau đó chờ tôi mở to mắt, nhìn hắn xuống đường Hoàng Tuyền. Chờ tôi bất ngờ khơi thông đầu bên này của Hoàng Tuyền. Sau khi Ngô Miễn bị hút vào, tôi buông lỏng cảnh giác, ảo tưởng rằng trong mấy năm nữa sẽ không phải gặp lại Ngô Miễn. Lúc đó, Quy Bất Quy lại dẫn theo Nhậm Tam cùng xuất hiện. Đây chính là chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, phải không nhỉ? Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, cười khổ, sau đó tiếp tục hỏi Hoàng Nhân. Nhưng hiện giờ, tôi khá là tò mò. Anh thật sự muốn từ bỏ cơ hội trường sinh bất lão này sao? Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra lần này Hoàng Nhân làm vô gian đạo, lại nghe thấy Hoàng Nhân nói. Bản thân tôi được đến cỡ nào, tôi tự biết rõ. Cảnh giới trường sinh bất lão ấy, tôi không nuốt nổi đâu. Với lại, tôi nghe nói, không phải ai ai cũng có thể hấp thụ được cái loại đan dược này. 10 người thì đến, 9 người nuốt vào chết ngay. Đánh cược một ván như thế, còn không bằng cứ thư thư thả thả, sống tiếp 30, 50 năm nữa. Được thế tôi cũng thỏa mãn rồi. Sau khi nghe xong, Quảng Nhân cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn mỉm cười với Hoàng Nhiên, nói: đa là người thì đều có chí hướng riêng, tùy anh vậy. Vừa rồi, trong khi nói chuyện với Quảng Nhân, Hoàng Nhiên đã bắt đầu lùi về phía Tôn Mập. Đã đến khi nói xong, anh ta gần như đã đứng cạnh Tôn Mập. Bạn cũ gặp lại, hai con hồ ly béo nhìn nhau cười, đồng thời vươn hai bàn tay béo múp míp ra đập vào nhau. Đợi Hoàng Nhiên lùi về phe bên này xong, Tôn Mập mới cười tủm tỉm nhìn Quảng Nhân nói: xin hỏi một chút, lúc trước sao ông lại tìm anh Hoàng mà không tìm tôi thế? Không phải tôi nói chứ, nếu ông mà tìm tôi thì phần thắng hẳn sẽ cao hơn so với tìm anh Hoàng chứ nhỉ? Không cần phải cho tôi cái thứ thuốc trường sinh bất lão gì gì đó đâu. Cứ ném bùa cho tôi một tỷ hay là 800 triệu gì đó là tôi đã thỏa mãn lắm rồi đấy. Quảng Nhân khẽ cười, nhìn Tôn Mập mà rằng: đúng là thế thật. Nếu tìm anh thì phần thắng rất cao. Nhưng tôi lại không nhìn thấu anh. Mức độ rủi ro về chuyện anh bán chúng tôi cho Ngô Miễn quá lớn. Nên Hoàng Nhiên có vẻ đáng tin hơn. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nhìn nhầm người.